Cửu Tiêu, chương 627, Long Cung chi biến. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả Đông Thổ đều muốn Tiểu Lai Bảo. Phương Quý về tới trong động phủ lúc, Ngao Lai Bảo còn chưa có tỉnh ngủ. Liền trong hóa long trí, anh đề cuộn thành một đoàn đang ngủ, mà Tiểu Lai Bảo thì lại cuộn thành một đoàn ngủ ở trên người nó. Nhìn chính là trên dưới hai đống, hai bọn chúng đều là tâm lớn. Lúc này ngủ được hết sức thoải mái, nhất là Tiểu Lai Bảo, chóp đuôi tiến vào trong mồm, một bên ngủ một bên dùng miệng nhỏ chiếc lấy, nhìn ngủ được 10 phần thơm ngọt, càng khiến cho Phương Quý tâm loạn như ma, làm sao Tiểu Lai Bảo thơm như vậy đâu, người người muốn, mấu chốt nhất là, mặc dù cái kia Tần Vương Bát nói chuyện dáng vẻ, rất để Phương Quý khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tên này bây giờ là thật bắt lấy chính mình chân đau. Đừng nhìn chính mình bây giờ tại Long Cung qua thư thư phục phục. Cùng cái ra giống như muốn đi cái nào đi dạo hướng cái nào đi dạo. Muốn cái gì liền cho cái gì. Nhưng nếu như cái kia giáp công tử đích thực đem tước đoạt con cóc phân thân pháp môn cho Long Chủ. Kết cục gì, Phương Quý tuyệt không hoài nghi. Mấy cái này Long Chủ sẽ không chút do dự chiếm chính mình. Đến lúc đó không những mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí Bắc Vực cũng có thể sẽ gặp phải bọn hắn trả thù. Hắn có một câu nói đúng. Bây giờ đừng nhìn chính mình như vậy phong quang. Minh Nguyệt tiểu thư mang theo một nhóm người đàm phán lừa đảo đập đập vui vẻ. Tức đại công tử bọn người ở tại Bắc Vực phân tài nguyên phân vui vẻ. Nhưng trên thực tế những vật này xác thực đều giống như chính mình cầm mạng nhỏ đổi lấy. Chính mình gõ đi đồ vật càng nhiều, Tiểu Lai Bảo càng dán chính mình, bảy vị Long Chủ trong lòng đối với mình oán khí càng lớn. Hoặc sớm hoặc muộn, đều muốn cái mạng nhỏ của mình, từ chính mình thúc đẩy phân thân chui vào động phủ, trộm viên này đến noãn lúc, liền đã đi vào tử lộ, trong lòng không lo lắng là giả, chỉ là có thể với ai nói sao, đừng nói tức đại công tử bọn hắn chút bản lĩnh ấy. Liền xem như Bắc Vực, lại có mấy cái có thể giúp đỡ chính mình. Phương Quý trong lòng mặc dù cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ tình huống như vậy, ngay cả tông chủ đều không thể giúp chính mình. Dù sao nơi này là Bắc Hải Long Cung, mà chuyện này, càng là thất hải sự tình. Trong thiên hạ, lại có mấy người có thể đối kháng được Long Cung. Chính trong lòng lo lắng lúc, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng bước chân vang, lại là Ngao Tâm lại tới động phủ trước, bây giờ nàng mặc dù đã là Phương Quý trên danh nghĩa đệ tử, cũng thường xuyên tìm đến Phương Quý, nhưng là các Long Vương hiển nhiên đã từng hạ xuống nghiêm lệnh. Dù là nàng là Bắc Hải Long Cung công chúa, cũng không thể tùy tiện đi vào động phủ này, nhất là động phủ tận cùng bên trong nhất hóa Long Trí. Càng không thể tiếp cận Tiểu Lai Bảo, cho nên mỗi lần nàng tới, cũng nhiều nhất chỉ là ở bên ngoài thời gian chờ lấy Phương Quý. Lúc này Phương Quý chính trong lòng có việc, mặt ủ mày trao đi ra, một dựng mắt, lại phát hiện lần này tới con không chỉ Tiểu Mẫu Long Ngao Tâm một cái. Ở sau lưng nàng, còn đi theo ba cái khiêu thủ khiêu chân hàng, một cái mập lùn, một cái gầy đến giống đầu thủy xà. Một cái lăng đầu lăng não, hoặc nói ba cái đều có chút lăng đầu lăng não, chỉ là cái thứ ba này cùng mặt khác hai hàng so sánh. Càng lăng đầu lăng não, Phương Quý xem xét đều mộng, Long Cung ba ngốc này tới đây làm gì, mấu chốt là xem bọn hắn trên tay, cũng còn ôm không ít thứ, thấy một lần Phương Quý liền cúi đầu khom lưng, Phương Quý tiểu sư tôn, ta lại mang cho ngươi đồ đệ tới. Tiểu Mẫu Long Ngao Tâm hào hứng, cười nói, ta ba tên đệ đệ này gặp ta luyện kiếm, cũng trông mà thèm đến hoàng, nhất định phải nháo tìm ngươi bái sư, ta xem bọn hắn rất có thành ý cho nên ta liền đem bọn hắn cũng mang tới. Cùng một chỗ bái ngươi làm thầy thế nào, tìm ta bái sư, Phương Quý nghe chút đều sửng sốt, cái này mẹ nó đúng nha, tùy tiện liền đến bái sư. Ta Phương Quý Phương lão ra cửa là dễ dàng như vậy đi vào sao? Há miệng liền muốn cự tuyệt, Long Cung ba ngốc kia, lúc này cũng đã vui mừng hớn hở chào đón, đem trong ngực đồ vật một phần đặt tại trên mặt bàn. Mập lùn Long Tử Ngao hung ôm tới, chính là một cái hộp tím, mở ra đằng sau, liền gặp bên trong là một viên, lớn chừng trái nhãn hạt châu, mỗi một khỏa đều tròn trịa óng ánh, màu sắc bất phàm, chỉ nghe hắn dương dương đắc ý nói. Tiểu sư tôn, ta lấy cho ngươi tới lễ bái sư là cái này 20 khỏa định hải châu. Thế gian không hai, ngươi dạy ta thái bạch cửu kiếm. Liền về ngươi nha, giống như thủy xà Ngao Lệ tiến lên, buông xuống trong ngực bao quần áo. Mở ra, liền gặp bên trong lại là một đỉnh tử kim quan, một bộ lũ kim giáp, còn có một đôi đáy bạc mạ vàng dài chiến. Đắc ý nói. Đây chính là ta Bắc Hải thần kim chế tạo chiến giáp. Đỉnh tiêm, lăng đầu lăng não Ngao Bá đem một quyển có chút tàn phá lá cờ ném vào trên bàn. Hoang hoang mà nói, cho ngươi, chung quanh mấy người lập tức đều là quay đầu nhìn hắn. Đây là ta từ phụ vương dưới giường trộm được, ta cũng không biết là cái gì. Ngao Bá lẽ thẳng khí hùng nói, bất quá phụ vương giấu ở dưới giường, nhất định là đồ tốt. Long cung ba ngốc rất là công nhận nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời quay đầu hướng về Phương Quý nhìn lại. Cái này, Phương Quý nhìn xem ba món đồ kia, sắc mặt dần dần hòa hoãn, trong lòng thầm nghĩ, dù sao một cái cũng là dạy, bốn cái cũng là lừa gạt nha, sắc mặt nghiêm chỉnh chút, đại mã kim đao, hướng trên bồ đoàn ngồi xuống, nhẹ gật đầu, thu, Long cung ba ngốc lập tức đại hỉ. Cùng nhau hỏi, vậy lúc nào thì mới muốn dạy cho chúng ta nhất kiếm phi thiên bản sự? Phương Quý trong lòng thầm mắng, dạy cái dám, chính ta đều không biết, nhưng còn không có nghĩ ra từ đến lừa dối. Liền nghe tiểu mẫu Long Ngao tâm mắng, học cái đầu của ngươi nhất kiếm phi thiên, ta vị đại sư tỷ này cũng còn không có học được đâu. Sao có thể đến phiên các ngươi? Long cung ba ngốc nghe chút đều sửng sốt. Mập lùn Long Tử Ngao hung nói, trước ngươi không phải nói như vậy à, thủy xà Long Tử Ngao Lệ nói. Đúng à, ngươi nói bái sư liền có thể học, lăng đầu lăng não Ngao Bá lo nghĩ, nói, không đúng, ta là ca ca, vì sao muốn bảo ngươi sư tỷ, cái này không trọng yếu, một mã là một mã, Ngao Tâm phất phất tay, đã ngừng lại ba cái huynh đệ nghi vấn, nói. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, thái bạch thiên kiếm là dễ dàng như vậy liền có thể học được sao? Vẫn là phải nhìn thành ý, lại nói, các ngươi tới cũng không phải vì học kiếm nha, trước đó các ngươi không phải đã nói, đặc biệt hâm mộ Tây Hải cùng Đông Hải mấy cái kia có thể đi đông thổ cùng bất chi địa cầu học đường huynh đường muội a. Cảm thấy bọn hắn vừa nhắc tới đến liền rất uy phong bộ dáng. Nhưng bây giờ, các ngươi cũng đã là thái bạch kiếm tiên đồ tôn, vừa nhắc tới đến, chẳng phải là so với bọn hắn còn uy phong. Phương Quý nghe đều mộng, đây là cái gì quỷ đạo lý, nhưng là Long tộc ba ngốc nghe lại lập tức đại hỉ. Liên tục gật đầu nói, có đạo lý a, trong lúc nhất thời, ngược lại là ngay cả mình chuẩn bị lừa dối người đều bớt đi. Nhìn xem Long cung ba ngốc này. Thậm chí còn bao gồm tiểu mẫu Long Ngao Tâm, đều là thật vui vẻ bộ dáng. Tâm ý ngược lại là có chút lười, bị mấy người bọn hắn đến đây bái sư hoang đường cử động đánh nhiễu. Vừa rồi trong lòng lo lắng sức lực ngược lại là nhẹ một chút. Thấy được bọn hắn dâng lên lễ bái sư, đáy lòng cũng thoảng qua có điểm tâm nóng. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn hiến bảo bối cho dù tốt. Tổng cũng phải còn sống ra ngoài mới có thể sử dụng. Chỉ là không biết chuyện về sau nên xử lý như thế nào. Đông thổ Tần gia con rùa đen kia, đã cho mình hạ thông điệp, liền mấy ngày nay thời gian, nhất làm cho người đau đầu chính là, cái kia kỳ cung bạch quan tử trước đó nói có động tĩnh. Kết quả cũng một mực ẩn nhẫn đến bây giờ, Phương Quý trong lòng cũng không nghĩ tới xử lý như thế nào đâu. Như vậy suy nghĩ, vừa định buông ra những ý niệm này, cùng Long cung ba ngốc trò chuyện tiếp một trò chuyện lễ bái sư vấn đề. Đột nhiên toàn bộ Long cung, cũng hơi run lên, đám người sững sờ, sau nửa ngày, liền nghe được có một tiếng vang trầm, từ cực xa phương hướng truyền tới, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng liền vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên bén nhạy phát giác được, trong Long Cung nước biển, bỗng nhiên ẩn ẩn đè ép, đáy biển lại động đất. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm hơi kinh ngạc, quay người hướng ngoài động phủ đi. Oanh, nàng chưa kịp đi ra ngoài động phủ, đột nhiên một đạo cuồng mãnh đến cực điểm mạch nước ngầm. Từ đằng xa tập quyển đi qua, trực tiếp liền đưa nàng đâm đến ngã xuống bay ra. Toàn bộ Long Cung, đều vào lúc này bỗng nhiên trở nên lung lay sắp đổ. Không cách nào hình dung to lớn thủy áp, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về trong động phủ chen đến. Long Cung ba ngốc cùng Ngao Tâm, một chút mất tập trung, đều bị cái này kịch biến đụng đổ trên mặt đất. Ô ô ô, cũng tại lúc này, xa xa Thủy Tinh Cung trên không, bỗng nhiên có một ngạt đến cực điểm tiếng kèn vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Long Cung trên dưới, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn đại loạn, hướng đông nam, đáy vực cự yêu xuất thế, nhấc lên sóng lớn, hướng về ta Long Cung vọt tới, nhanh đi bẩm báo Long Chủ, loáng thoáng, có thể nghe được nơi xa kinh hoàng hải yêu tướng lĩnh hét lớn. Sau đó liền vô tận chạy thanh âm, bài, còn không đợi thanh âm kia đi qua, lại là một trận cuồng phong biển động xoắn tới. Tại cự lực khủng bố này phía dưới, toàn bộ Thủy Tinh Cung đều tại mãnh liệt run rẩy, nước biển vào lúc này giống như là lập tức nặng nề vô số lần. Từ bốn phương tám hướng đè ép đi qua, liền giống như là bỗng nhiên lặn xuống mấy ngàn trượng, vẻn vẹn nước biển bản thân trọng lượng, liền đã trong khoảnh khắc, vượt qua vô số Long Cung sinh linh cực hạn, liền ngay cả Phương Quý bọn người. Vào lúc này, cũng cảm giác toàn thân bị quấn ở thân bất do kỳ. Khó chịu dị thường, cự yêu đột kích, nhanh chóng bày trận, cũng vào lúc này, bên ngoài vang lên nặng nề giống to thanh âm. Sau đó chính là trên đỉnh đầu, có hùng hồn khí tức, thẳng đến Tây Nam, mà nghĩ đến mấy đạo khí tức hùng hồn này xuất hiện. Trong Long Cung áp lực, ngược lại là trong khoảnh khắc, trở nên dễ dàng rất nhiều. Rất hiển nhiên, đây là Long Chủ đã bị kinh động, hướng cự yêu kia nghênh đón. Những hải yêu kia, lại dám làm loạn, thế nhưng là bọn hắn gặp xui xẻo. Phụ vương lần này nhất định sẽ không tha bọn chúng. Ngao Tâm nỗ lực cười cười, xoay đầu lại, tựa hồ đang an ủi Phương Quý. Mà Phương Quý vào lúc này, đã bỗng nhiên đứng lên thân. Lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Đây thật là cái gì gặp quỷ hải yêu đột kích, hắn không khỏi nhớ tới đông tổ con rùa kia, chẳng lẽ là bọn hắn xuất thủ, nghĩ lại, không đúng, đông tổ không có kế hoạch sớm như vậy xuất thủ, như vậy, xuất thủ chẳng lẽ là, trong đầu ẩn ẩn lóe lên kỳ cung bạch quan tử thân ảnh, chỉ là ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên lúc, liền chợt nghe được bên ngoài một tiếng quát khẽ. Sau đó chính là thần thông kinh thiên động địa, nước biển kịch liệt bốc lên, ngoài động phủ những cái kia vội vã chạy đến, đem nơi đây bảo vệ hải tộc yêu binh yêu tướng, liền giống như là con diều đồng dạng bị lực lượng khổng lồ quét đến chia năm xẻ bảy. Sau đó, mấy đạo hung ác điên cuồng đến cực điểm thân ảnh, quấy nước biển, vội vã hướng nơi này lao đến, tiểu nhi họ Phương kia liền ở chỗ này, chớ để hắn chạy. Phương Quý nghe được âm thanh hét lớn này, đã không khỏi lấy làm kinh hãi. Tới không phải đông thổ, cũng không phải bạch quan tử, lại là Nam Cương cái kia mấy con yêu tộc đại thánh. Cách chương.